Cô ấy là do tôi nuôi lớn. Chương 74, 74, ngược dòng quá khứ Linh Châu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Linh Châu như lạc vào trong khu vườn cổ tích, bên trên là nắng trong mây trắng. Ánh sáng ấm áp của cuối thu như muốn sưởi ấm trái tim bé nhỏ của đứa trẻ đang dỗi cha mẹ. Xung quanh là cánh đồng cỏ lau bạt ngàn. Bàn tay nhỏ bé chạm vào thân cây cổ thụ, tự hỏi đến khi nào mình mới giống như cây cây này, cao lớn và trưởng thành. Đến lúc đó cô bé có thể làm mọi điều mình thích, có thể đi và ở lại bất cứ nơi nào cô muốn mà không bị một ai bó buộc. Trẻ em thì ai chẳng có thời khắc mong mình lớn lên thật nhanh, rời khỏi tổ ấm, từ từ vỗ cánh bay đi, rời khỏi vòng tay bao bọc che chở của cha mẹ để làm mọi điều mình thích. Chẳng qua chờ đến khi lớn lên, cảm nhận được cuộc sống so với những điều mình tưởng tượng hóa ra lại khác nhau một trời một vực. Đến lúc ấy lại hoài niệm ngày tháng còn là một chú gà con non nớt được núp sau cánh mẹ, được mẹ bao bọc che chở. Từ trong mạch suy nghĩ, Linh Châu bị lôi trở lại bởi giọng nói non nớt nhưng lại mang theo chút sự trưởng thành trước tuổi của một cậu thiếu niên. Cô gái nhỏ, sao lại ngồi ở đây rồi nhỉ? Em vẫn còn giận sao? Linh Châu khi nhìn rõ được diện mạo của thiếu niên thì có chút sững người, giống quá, so với vị tiên sinh mà cô gặp cứ như là một bản sao thu nhỏ hoàn hảo vậy. Bé không hề giận đâu nhé, không giận một chút nào. Thiếu niên hơi cong khóe môi, di chuyển đến trước mặt của cô bé, hơi khuỵu đầu gối xuống để khuôn mặt của mình có thể ngang bằng với tầm nhìn của cô bé, sau đó mới từ tốn cất tiếng nói. Công chúa nhỏ của anh, chúng ta chỉ là chuyển nhà đến thành phố lớn hơn để sinh sống mà thôi. Sau này khi em quen rồi lại sẽ cảm thấy có trường mới, bạn mới, nhà mới lại tốt hơn thì sao? Không hề, em không hề thích chuyển đi. Ở đây không tốt sao? Ở đây rõ ràng cái gì cũng đầy đủ mà. Anh hai, cô bé nói được một nửa, khóe mắt đã không khống chế được mà rưng rưng nước mắt. Không cần mất quá nhiều thời gian mà từng giọt dần dần theo quán tính mà như trân châu rơi xuống hai bên má bánh bao của cô bé, làm cho nơi đó nhem nhuốc một mảng như một con mèo nhỏ. Hai tay cô bé vươn ra, tìm đến cái ôm của anh trai mình, thiếu niên liền hiểu ra vấn đề, khóe miệng cong lên thành hình vòng cung. Học theo cô bé vươn tay ra, ôm chặt lấy phần lưng nhỏ xíu của tiểu công chúa, nhẹ nhàng nhấc bổng cô bé lên, dễ dàng chuyển thành tư thế bế em bé. Bàn tay nhỏ xíu bám chặt lấy cổ áo thiếu niên không chịu buông, nước mắt nước mũi vì thế cứ rơi xuống làm ướt mất một mảnh áo của thiếu niên. Anh hai, em hức, em ca không muốn chuyển đi, ở đây em có bạn bè, có nơi vui chơi quen thuộc. Hù hù, anh hai nói ba mẹ ở lại đây đi mà. Lỡ như em sang bên đó bị bạn bè bắt nạt thì sao, hức. Em, không muốn rời xa nơi này, em thực sự lưu luyến nơi này. Thiếu niên nhẫn nại nghe từng tiếng nức nở của em gái, tay không rảnh rỗi, chốc chốc lại lấy chiếc khăn đang cầm sẵn trên tay mà lau nước mắt cho em gái. Chờ cho cô bé nói xong, hắn ta mới từ từ trả lời cô bằng âm thanh nhẹ nhàng dịu dàng tựa như sự ấm áp của tiết trời mùa thu vậy. Tiểu công chúa của anh. Chờ đến khi nào anh lớn hơn một tí, nếu lúc đó em vẫn có ý định quay trở lại đây, anh sẽ dẫn em về được chứ? Bây giờ chúng ta còn nhỏ, chúng ta phải nghe theo sự sắp xếp của cha mẹ, hai người họ cũng có nỗi khổ riêng nên mới phải chuyển nhà đến nơi khác. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Còn về chuyện có người bắt nạt em thì xin thưa với tiểu công chúa của anh, nếu có tên nào dám ăn hiếp em gái anh sẽ tẩn tên đó cho biết thế nào là cỏ xanh. Cô gái nhỏ dường như đã bị lý lẽ của anh trai thuyết phục, nước mắt đã không còn rơi xuống nữa, thay vào đó là đôi mắt to tròn nâu hạt rẻ óng ánh sóng nước nhìn về phía hắn như muốn tìm một sự khẳng định. Anh hứa chứ, tiểu công chúa móc ngoéo với anh nhé. Cô bé nghe vậy thì lập tức gật đầu, bàn tay túm lấy cổ áo của thiếu niên hơi buông thõng ra một chút, lau đi phần nước mắt còn đọng lại trên đôi mắt của mình, sau đó mới đưa đến trước mặt của thiếu niên, ngón út mập mập tròn tròn nhỏ xíu vươn ra. Lấy ngón tay làm lời thề, anh em ta xin móc ngoéo với nhau, người nào thất hứa sẽ phải phục tùng đối phương một năm không điều kiện. Lúc này đây khuôn mặt của cô bé mới dần thả lỏng, khoang miệng hé ra, nở thành nụ cười khoe ra hàm răng sữa trắng bóc như sữa. Mà thiếu niên cũng bị dáng điệu đáng yêu này của cô bé làm cho bật cười, vươn bàn tay ra xoa mái tóc bồng bềnh của cô bé. Chúng ta về nhà nhé, anh mua bánh kem dâu tây rồi chúng ta mới về được không? Cô bé khi nói ra đề nghị này, đôi mắt mang theo sự kỳ vọng lớn lao dành cho anh trai. cho dù là ai khi nhìn thấy dáng điệu này của con bé cũng không nỡ lòng nào từ chối. Và đối với một người anh trai cuồng em gái như thiếu niên kia, chuyện từ chối đã là điều không thể xảy ra. Được, nhưng không ai có thể ngờ được rằng, lần đi mua bánh kem này lại khiến cho bọn họ cách xa nhau rất lâu về sau nữa. Thiếu niên đặt tiểu công chúa của mình xuống đất, sau đó cùng cô bé nắm tay nhau bước qua đường. Bởi vì là giờ cao điểm nên lượng người đi rất đông, trong dải vạch màu trắng, cô bé với dáng người nhỏ xíu nắm chặt lấy bàn tay của anh trai. Cho đến khi số đèn xanh dần tiến về số 0, mọi người đều như lên dây cót, xô đẩy nhau, ai cũng muốn mình nhanh chóng có thể qua được đường bên kia. Không biết từ lúc nào, trong đám đông hỗn độn, cánh tay ấm áp mà cô bé nắm lấy dần tuột ra, cô bé ngơ ngác không hiểu chuyện, lập tức hoảng loạn la lên một tiếng. Anh hai, cứu em, anh hai, anh đang ở đâu, hu hu, anh hai. Thiếu niên tất nhiên cũng nhận ra tay của mình đã không còn cảm nhận được sự mềm mại từ cánh tay em gái truyền tới. Đại não ong ong từng tiếng động, lo lắng sợ hãi như cùng lúc hòa lẫn vào nhau. Hắn ta cố gắng đi ngược về phía sau để tìm kiếm em gái nhưng không thể. Tiếng gọi của em gái cứ vang vẳng bên tai, nhưng lại dần dần nhỏ lại, rồi cuối cùng biến mất giữa không trung. Chờ đến khi quay đèn đỏ bắt đầu đếm số, Hoắc Kỳ Vũ vẫn không thể tìm thấy em gái của mình. Bàn tay chỉ còn lại hộp bánh dâu tây màu sắc xinh đẹp. Nhưng Hoắc Kỳ Vũ đã hoàn toàn hóa đá, khuỵu xuống giữa mặt đường. Hắn, em gái hắn cứ như vậy biến mất rồi. Cho dù hắn đã dùng toàn bộ thời gian còn lại của ngày hôm đó, ngày hôm sau, rồi hôm sau nữa. Toàn bộ tháng ngày sau đó đều dùng để đi tìm tiểu công chúa của hắn ta. Nhưng con bé cứ như vậy hoàn toàn bốc hơi khỏi thế giới này. Không còn tìm được nữa. Hoắc Mộng Giao. Rốt cuộc em ở nơi nào? Cách chương.